độc chiếm vợ trước Hàn Thiếu, sùng tận trời. Chương 1180, anh nói thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Húc Hàn nhìn Thiết Quý Hoành, nói Thiết gia chủ muốn nói nhỏ với bạn gái của tôi dĩ nhiên phải nghe lén, xem thử anh còn có dã tâm không. Thiết Quý Hoành và Kỳ Hy Nguyệt đều sửng sốt, Tiêu Ân cũng ngẩn người. Ngay sau đó, Triệu Húc Hàn kéo Kỳ Hy Nguyệt đến ngồi ở ghế sofa lớn đối diện Thiết Quý Hoành, nói đi, tôi cũng muốn nghe xem Thiết gia chủ anh biết bao nhiêu chuyện của Triệu gia tôi. Thiết Quý Hoành vô cùng lúng túng, nói, khụ, thật ra thì tôi biết không nhiều, nhưng bà cô của tôi biết không ít. Vì tôi từ nhỏ đã có hứng thú với Triệu gia, sau này, sau khi phát hiện ra anh, tôi càng hứng thú. Cho nên mỗi năm, lúc bà cô tôi về nhà mẹ đẻ, tôi đều sẽ quấn lấy để bà ấy kể vài chuyện về Triệu gia cho tôi nghe. Bà cô tôi biết tôi là người tu luyện khí công, cho nên cũng nói một vài chuyện bí mật với tôi. Thiết Quý Hoành tiếp tục cười mỉa, nói. Triệu Húc Hàn liếc nhìn anh ta một cái, nói. Vừa nãy anh nói thật hả? Hả? Thiết Quý Hoành cả kinh. Ừm, đương nhiên, sao tôi có thể nói dối Tiểu Nguyệt được? Nói xong, anh ta liếc mắt khinh bỉ Triệu Húc Hàn. Ánh mắt Triệu Húc Hàn như kiếm, trực tiếp quét qua anh ta một cái, nói. Lúc tôi đang tra xét nguyên nhân cái chết của mẹ tôi thì cũng đã chết rất nhiều người, đều là vì đám người gọi là Nguyên Lão. Không phải Triệu Hoành Tài và Thiết Thiên Hoa. Khụ, hẳn là vậy, không thể cam đoan không có phần của bọn họ, nhưng đám người Nguyên Lão chắc chắn phải bảo vệ Triệu Hoành Tài. Thiết Quý Hoành nói, bà cô của anh làm sao biết được, bà ấy biết sao cha tôi có thể không biết. Triệu Húc Hàn nhìn chằm anh ta. Thiết Quý Hoành liếc một cái, nói, cha của anh tất nhiên cũng biết, chẳng qua không biết Triệu Hoành Tài là hung thủ sát hại mẹ anh, nhưng người chết sau này là Nguyên Lão nhúng tay để cha anh biết, ông ấy cũng không thể cha, anh cũng không thể cha, hiểu không? Triệu Húc Hàn nheo mắt, một tay cũng đã siết chặt. Tôi sớm biết nhất định có người muốn cản trở tôi và cha tìm hung thủ, nhưng thế nào cũng không ngờ tới là Nguyên Lão. Giờ Triệu Húc Hàn mới biết, chẳng trách được cha anh sau này cũng ngăn cản anh, là vì cha biết đám người Nguyên Lão đang cản trở. Mà hai cha con sao có thể đấu lại Nguyên Lão? Cho nên, vì để bảo vệ anh, cha anh khuyên can anh không được cha nữa, muốn anh trở nên mạnh mẽ, trước hết phải ngồi vững vị trí gia chủ. Chỉ là bây giờ ngồi vững vị trí gia chủ, vậy có lợi ích gì? Đám Nguyên Lão muốn bảo vệ Triệu Hoành Tài thì nhất định sẽ khiến cho mẹ anh chết không nhắm mắt, mà anh có thể đối phó với Nguyên Lão không? Kỳ Hy Nguyệt tức giận, nói. Mấy Nguyên Lão này cũng thật quá đáng, mạnh của mẹ anh không phải mạng hả, vì một Triệu Hoành Tài mà lại xen vào. Còn giết nhiều người vô tội như vậy, mấy lão già này đều đáng chết. Thiết Quý Hoành nhìn khuôn mặt tuấn tú khó coi của Triệu Húc Hàn, nói. Chúng ta cũng coi như bạn bè hoạn nạn có nhau, tôi khuyên anh một câu, quy củ Triệu gia nhất định phải đổi. Nếu không lâu sau, địa vị gia chủ Triệu gia này chỉ là con rối. Anh cho là tôi không muốn đổi hả? Bà cô của anh không nói với anh Nguyên Lão thật sự mạnh thế nào à? Hơn nữa, ám vệ bên cạnh chúng tôi đều do bọn họ bồi dưỡng ra, được tuyệt đối trung thành với bọn họ. Triệu Húc Hàn nhìn Tiêu Ân, cũng may Tiêu Ân không phải từ hệ thống kia bồi dưỡng ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người luyện khí công đều do bọn họ đào tạo ra, nhưng Tiêu Ân, những vệ sĩ Triệu gia này lại do một hệ thống khác của Triệu gia bồi dưỡng ra, mà nếu trong hệ thống này phát hiện có người luyện khí công thì cũng sẽ bị đưa vào hệ thống của Nguyên Lão. Cách chương.